Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 35, Hàn Ý. Cùng Man City sau cuộc tranh tài, các truyền thông đối với tiếp tục lẫn lộn Banner cùng Forest ân oán mất đi hứng thú. Banner thua trận đánh cuộc, móc tiền túi xin tất cả đội hữu uống rượu. Hắn tựa hồ quên ở City Stadium trải qua trận đấu kia. Trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười. Tuy rằng cuộc tranh tài này thua bóng, còn thua đánh cuộc, nhưng hắn cùng các đồng đội mới quan hệ nhưng càng hòa hợp. Cũng coi như là có đoạt được có mất đi. Nottingham Forest các cổ động viên cũng không có ai đang bàn luận cái kia đã không thuộc về Forest. Cầu thủ, chỉ có điều nếu như Banner lần thứ hai cùng Man City đồng thời trở lại City Stadium thi đấu, hắn nghe được vẫn như cũ vẫn là to lớn suy thanh. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện, đã sớm sâu sắc khắc vào Forest các cổ động viên trong lòng. Nottingham Forest các cầu thủ cũng sẽ không lại đi đàm luận đã qua thi đấu. Tuy rằng trận đấu kia sinh ra rất nhiều gọi người nói chuyện say xưa đề tài. York út cái kia ghi bàn bị bầu thành làm vòng tốt nhất. Ở đài truyền hình chế tác tuyển tập bên trong bị nhiều lần truyền phát tin. Zizek cũng bị được các truyền thông yêu ái. Bởi vì hắn vừa mới chuyển sẽ tới Premier League một tháng. Lần thứ hai ra trận cũng đã vì là Forest đánh vào một bóng. Hơn nữa này bóng vẫn là cuối cùng chiến thắng vào bóng. Trận này giải đấu vừa kết thúc. Đan liền mang theo đội bóng xa phó Ukraine Kiev. Tham gia Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 2 thi đấu. Thời gian mới vừa tiến vào tháng 10. Kiev nhiệt độ mát mẻ thích hợp. Phi thường thích hợp bên ngoài vận động. Mặc dù là đánh Champions League. Có điều cân nhắc đến Dynamo Kyiv thực lực. Cùng với đội bóng bản thân tình hình. Đan vẫn là quyết định thay phiên. Thay đổi cùng Man City thi đấu toàn bộ đội hình chủ lực. Dựa vào đệ nhị bộ đội hình. Forest ở sân khách 1-2 chiến thắng Dynamo Kyiv, hai trận chiến thắng liên tiếp, vì là vượt qua vòng bảng mở cái thật đầu, liên tục chinh chiến để đội bóng thể năng lần thứ hai ra biên vấn đề trên thực tế liền không dễ chịu. Từ đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài đến hiện tại, Forest thể năng dự trữ vẫn luôn ở an toàn tuyến trở xuống. Trở lại nước Anh Forest ở sân nhà bị Middlesbrough 0-0 bức hòa. 7 vòng sau khi, Forest lấy 14 điểm bài ở giải đấu đệ tứ, thứ tự thậm chí còn ở thăng hạng Hull City mặt sau. Hull City từ khi giải đấu vòng thứ 2 năm bóng thảm bại cho Nottingham Forest sau khi Hull lấy 3 thắng liên tiếp, ở gần nhất 5 vòng giải đấu bên trong đạt được 4 thắng 1 bình thành tích. Ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên lực ép cùng phân Nottingham Forest, đứng hàng thứ 3. Trở thành mùa giải mới bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất một con ngựa ô. Liền ngay cả Đan có lúc đều sẽ cảm thán thế sự vô thường. Ở vòng thứ 2 giải đấu bên trong bị bọn họ đánh địa không thành hình người Hull City. Bây giờ dĩ nhiên có thể bài ở tại bọn hắn trên đầu. Đứng ở 3 vị trí đầu. Nhưng hắn cũng không lo lắng Hull City có thể chân chính uy hiếp đến đội bóng của hắn. Những này thăng hạng dựa vào một nguồn xung lực cùng mọi người đối với bọn họ không biết ngay từ đầu mùa xếp hạng cao rất bình thường. Thế nhưng kéo dài lực mới là thử thách những này đội bóng then chốt. Wigan Athletic lúc trước không cũng được gọi là ngựa ô, sao? Hiện tại đây, cái kia sùng bái hắn huấn luyện viên mang theo lĩnh đội bóng còn ở Championship bên trong vì trở về Premier League mà nỗ lực. Bóng đá đỉnh cấp giải đấu nói trắng ra chính là có tiền người game. Không có nhất định địa cơ sở kinh tế. Chỉ có thể ngắn ngủi huy hoàng một hồi. Cuối cùng vẫn là cũng bị vô tình đào thải. Coi như đội bóng lại có thêm thực lực. Không tiền cũng khó thoát bị đội mạnh chia cắt. Bị trở thành cầu thủ siêu thị xuống sân. Ngẫm lại Italy Parma. Ngẫm lại nước Anh Leeds. Mặc dù biết Hull City cũng không thể đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cũng biết giải đấu là một lần dài lâu chiến dịch. Liều không phải xuất phát chạy, mà là trên đường chạy cùng với cuối cùng nỗ lực. Thế nhưng đối với đội bóng trạng thái trước mắt, Đan vẫn như cũ rất không vừa ý. mùa hè bởi như vậy sự tình. Dẫn viên kế hoạch quá hỗn loạn. Cuối cùng thực hiện mục tiêu cũng không có mấy cái. Dẫn đến đội bóng hiện tại ở nhân viên sắp xếp trên giật gấu vá vai. Giải đấu mới bắt đầu 2 tháng. Liền thành dáng dấp như vậy. Còn có một cái càng tàn khốc, trời đông giá rét không đến đây. Đến thời điểm đội bóng lại sẽ xuất hiện cái gì bất lợi tình huống. Đan cũng không biết. Hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Hắn quyết định đi tìm Evan. Thương lượng một chút ở mùa đông kỳ chuyển nhượng tiến cử cầu thủ cần thiết vấn đề tiền bạc. Nói rằng Evan hắn mới nhớ tới đến. Tháng gần nhất đều rất ít nhìn thấy Evan cái bóng. Trước đây hắn thường trú Nottingham. Tháng gần nhất cũng rất ít sẽ ở Vinwater nhìn thấy hắn. Giống như hắn rất hiếm thấy đến địa người còn bao gồm Alan. Adam đang bận chuyện gì chứ? Có điều cũng còn tốt, mấy ngày nay bọn họ đều ở Nottingham. Đan quyết định cải lương không bằng bạo lực. Lập tức đi ngay tìm Evan. Ở Evan bên trong phòng làm việc. Đan lại gặp được Alan. Đối với cái này tổng hòa Evan ngâm chung một chỗ chuyện làm ăn hợp tác kiêm thật có. Đan đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng Alan hỏi thăm một chút. Liền đi thẳng vào vấn đề, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Evan, người cũng nhìn thấy đội bóng hiện nay địa tình hình. Thương bệnh cùng thể năng dự trữ không đủ. Dẫn đến rất nhiều cuộc tranh tài ta đều sao biện pháp sắp xếp ra hoàn chỉnh đội hình ra sân. Ta cảm thấy kỳ nghỉ mùa đông chúng ta nên ít nhất tiến cử 3 tên cầu thủ. Đặc biệt là phía trước sân. Hắn vừa nói xong, Evan cùng Alan liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cười khổ mở ra tay. Tony, e sợ lần này ta không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đan rất kỳ quái. Tại sao? Evan tiếp tục cười khổ. Chúng ta không tiền. Không tiền. Ta không hiểu. Câu lạc bộ tài chính tình hình không phải còn hài lòng sao? Alan từ trên ghế salon đứng lên đến. Đơn giản tới nói. Kinh doanh câu lạc bộ nhất định chi ra còn có thể lấy ra. Thế nhưng lấy thêm ra dư thừa tiền dùng tới mua tân cầu thủ. Có chút khó khăn. Ngươi xem tin tức sao? Tony, ta chỉ xem thể dục phương diện. Alan thở dài. Tài chính nguy cơ đã đến rồi. Đan có chút hồ đồ. Hắn không nhận rõ tài chính nguy cơ cùng khủng hoảng kinh tế khác nhau ở chỗ nào. Dưới cái nhìn của hắn đều giống nhau. Hắn đối với những này nguy cơ chỉ có 2 lần hiểu rõ cơ hội. Một lần là ở trên trung học địa thời điểm. Từ lịch sử sách giáo khoa lên giải đến thế kỷ trước 30 niên đại lần kia khắp thế giới khủng hoảng kinh tế. Cùng với năm 1998 ở Đông Nam Á bạo phát tài chính bão táp. Nhưng là một người sinh hoạt ở Trung Quốc đại lục người bình thường tới nói. Coi như là khoảng cách gần nhất năm 1997. Đối với hắn sinh hoạt ảnh hưởng đều nhỏ bé không đáng kể. Hắn càng không thể đối với loại này nguy cơ có lại trực quan ấn tượng. Tài chính nguy cơ đến tột cùng là món đồ gì? Có thể đối với ta địa sinh hoạt sản sinh ra sao địa xung kích đây? Hiện tại hắn có cơ hội ngay mặt mở mang. Nước Mỹ bạo phát thứ tin cho vay nguy cơ. Nguy cơ lần này lan đến gần toàn cầu chỉ là vấn đề thời gian. Evan ở nước Mỹ chuyện làm ăn gặp phải rất nặng nề địa đà kích. Thứ tin cho vay nguy cơ là bởi nước Mỹ bất động sản thị trường bọt biển gây nên. Mà Evan công ty ở nước Mỹ chính là làm bất động sản đầu tư. Evan tiếp nhận Alan câu chuyện. Đơn giản tới nói. Tony, ta ở nước Mỹ địa công ty phá sản. Nhưng là ngươi ở nước Mỹ chuyện làm ăn không phải vẫn luôn là cùng câu lạc bộ nghiệp vụ phân mở. Sao? Đan hỏi. Hắn vẫn không hiểu Evan nước Mỹ công ty phá sản cùng câu lạc bộ có quan hệ gì. Là tách ra. Nhưng trên thực tế ta ở nước Mỹ chuyện làm ăn còn có thể trợ giúp một hồi câu lạc bộ. Năm nay mùa hè chúng ta ở Trung Quốc đại làm đầu tư. Sạp hàng phô quá lớn. Tài chính theo không kịp. Hiện ở nước Mỹ địa chuyện làm ăn đổ. Tiền của chúng ta liên liền đứt đoạn mất. Evan ngồi ở trên ghế. Có chút thất vọng nói. Đan cảm thấy hắn đã bao nhiêu làm rõ tình hình. Tuy nói các nơi chuyện làm ăn là tách ra. Trên thực tế vẫn luôn có liên hệ. Nước Mỹ chuyện làm ăn có thể bổ sung câu lạc bộ địa vận doanh. câu lạc bộ lợi nhuận cũng có thể phân đến Trung Quốc đại lục đầu tư hạng mục bên trong đi. Từ nước Mỹ đến nước Anh, lại tới Trung Quốc, này sạp hàng đối với một nhánh vẫn còn không coi là nhà giàu. Khuyết thiếu tài chính cơ sở đội bóng tới nói, xác thực phô đất quá lớn. Hiện tại chỉ cần một chỗ chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, liền sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác. Đương nhiên, nếu như Trung Quốc đầu tư xảy ra vấn đề, đối với những khác hai nơi ảnh hưởng nhỏ nhất, chuyện làm ăn muốn làm lớn, liền không thể để cho tiền ngốc ở một chỗ. Vì lẽ đó hết thảy tài chính đều là đang không ngừng quay vòng bên trong. Hiện ở nước Mỹ bên kia xảy ra vấn đề, này điều dây xích liền đứt đoạn mất. Alan lời nói chứng thực đăn suy đoán. Chúng ta một tháng này vẫn ở nước Mỹ xử lý chuyện bên kia vụ. Đăn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Tình huống có bao nhiêu gay gâu? Evan nở nụ cười. Có điều cười đến rất cay đắng. Hiện tại đến xem không tính quá tệ. Thế nhưng theo chàng nguy cơ này lan đến toàn cầu, ta nghĩ có thể sẽ rất tồi tệ. Toàn cầu một thể hóa để một cái quốc gia vấn đề rất dễ dàng liền sẽ biến thành rất nhiều quốc gia. Cộng đồng vấn đề, trên thực tế thứ tin cho vay nguy cơ năm ngoái ở nước Mỹ liền hiện ra. Chỉ là khi đó ta còn khá là lạc quan cho rằng kinh tế không thể tan vỡ. Thị trường tự mình điều tiết công năng có thể hóa giải nguy cơ lần này. Hơn nữa, vào lúc ấy giống như ta lạc quan người có khối người. Nhưng trên thực tế chúng ta đều đánh giá thấp lần kia nguy cơ năng lượng. Năm ngoái còn chỉ là nguy cơ. Năm nay đã ở châu Âu cùng Nhật Bản thị trường chứng khoán quả cầu tiết sau khi đã biến thành bão táp. Câu lạc bộ gặp phá sản sao? Đan nghe không hiểu Alan muốn nói những người danh từ riêng. Hắn chỉ quan tâm một điểm. Ta không thể xác định. Alan lắc đầu nói rằng cái kia xác thực rất tồi tệ. Đan lẩm bẩm nói, nhìn thấy bầu không khí có chút trầm mặc, Evan vỗ vỗ tay cười nói, được rồi, tình huống dù sao vẫn không có gay gâu đến loại trình độ đó. Không phải sao, ta đã kết thúc ở nước Mỹ địa tất cả chuyện làm ăn. Hiện tại nhà này câu lạc bộ chính là ta duy nhất điền sản nghiệp. Bất luận làm sao ta sẽ không để cho nhà này câu lạc bộ phá sản. Đan nhìn miễn cưỡng vui cười địa Evan. Doughty, cùng với bình thường đều là tràn đầy tự tin lúc này lại hết đường xoay sở Alan. Adam, ta có thể giúp đỡ được gì? Evan cười cợt, dẫn dắt bóng tốt đội có thể. Tony, kinh doanh phương diện sự tình không cần ngươi quan tâm. Trên thực tế ngươi cũng thao không chú ý. Ta không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ tình huống nhiều gay gâu, ta đều gặp bảo vệ nhà này câu lạc bộ. Bởi vì đây là ta cuối cùng trận địa. Đan còn có thể nói cái gì đó. Vốn là nghĩ đến đòi tiền. Hiện tại tự nhiên cũng không thể tiếp tục đề loại kia yêu cầu. Hắn cáo từ hai người. Một thân một mình trở lại đội bóng. Hắn cảm thán thế sự vô thường. Alan, Adam cùng Evan, Doughty hai người mùa hè từ châu Á lúc trở lại còn thỏa thuê mãn nguyện. Ở trên máy bay hướng về hắn miêu tả nổi lên tương lai Nottingham Forest được kêu là người kích động. Tươi đẹp tiền cảnh, không nghĩ tới lúc này mới 2 tháng. Sự tình liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ở nước Mỹ công ty phá sản, quay vòng vốn mất linh. Kế hoạch thành kế hoạch, hiện nay đến bảo hoàn toàn không nhìn thấy biến thành sự thật khả năng. Mà hắn có thể làm cái gì đây? Làm câu lạc bộ làm sao lợi nhuận đây? Tự nhiên là TV tiếp sóng chia làm cùng nhà tài trợ. Cùng với vé vào cửa cùng quanh thân thương phẩm tiêu thụ thu vào. Mà hết thảy này lợi nhuận điểm đều chắc chắn chứng thực đến một điểm trên thành tích. Nếu như đội bóng thành tích không tốt, TV tiếp sóng phân thành tựu sẽ giảm mạnh. Nhà tài trợ không còn ưu ái. Vé vào cửa cùng quanh thân thương phẩm thu vào giảm thiểu. Thi đấu thắng lợi tiền thưởng cũng bay. Đan cảm thấy mình trên bả vai trọng trách càng chìm, trong lòng nặng trình trịch, không cách nào lại ung dung lên. Kỳ thực coi như Nottingham Forest phá sản, hắn cũng đều có thể lấy đổi nghề rời đi. Dựa vào hắn đã mang đội đạt được thành tích, hắn ở trên thế giới này bất kỳ một nhà câu lạc bộ bên trong cũng có thể mưu đến lương cao huấn luyện viên chức vị, coi như là hiện tại. đều có mấy nhà đội bóng vung vẩy tờ chi phiếu hy vọng hắn gia nhập liên minh. Hắn tuyệt đối không cần lo lắng chính mình sẽ có một ngày gặp chết đói. Xuyên Việt sơ kỳ cho rằng không nỗ lực công tác không thành công sẽ không có việc làm. Ăn đói mặc rét chết ở đầu đường. Như vậy thảm trạng tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa ở trên người hắn. Hắn không cần vì là Nottingham Forest địa phá sản cùng lần thứ hai trầm luân. Gánh vác bất kỳ áp lực trong lòng cùng hổ thẹn. Nhưng hắn chính là không bỏ xuống được này chi chính mình tự tay mang ra đến đội bóng. Không bỏ xuống được những người tín nhiệm hắn sùng bái hắn cổ động viên. Là một người truyền thống người Trung Quốc. Hắn trọng tình trọng nghĩa. Evan cùng Ellen đối với mình không sai. Hắn cũng không làm được phản bội chuyện của bọn họ đến. Hắn muốn phải tận lực trợ giúp bọn họ. Evan nói Nottingham Forest là hắn hiện tại cuối cùng một khối trận địa. Dan cũng đồng ý đem đội bóng coi như hắn cuối cùng trận địa. Ta sẽ không kinh doanh câu lạc bộ. Cũng không phải cái gì thương mại thiên tài. Đi siêu thị mua đồ tính sổ khả năng đều sẽ sai lầm. Vừa nhìn thấy lượng lớn phức tạp con số sẽ cảm thấy đau đầu. Ta chỉ có thể dẫn dắt đội bóng đá thi đấu. Thắng thi đấu có tiền thưởng. Xếp hạng cao có tiền thưởng. Thu được quán quân có tiền thưởng. Ta chỉ có thể dùng ta mình am hiểu là phương thức đến vì là câu lạc bộ kiếm tiền. Vượt qua cửa ải khó. Tony Dan loại này ngoại trừ bóng đá cái gì đều không quan tâm người mãi đến tận bây giờ mới biết. Có tài chính nguy cơ chuyện này. Trên thực tế ở thế giới trong phạm vi tài chính khủng hoảng đã kéo dài gần một năm. Bất động sản thị trường bị thương nặng. Các quốc gia thị trường chứng khoán kỳ chỉ cuồng hạ. Tin cho vay công ty phá sản. Tiền mất giá. Phảng phất bão táp như thế. Từ năm 2007 bắt đầu xuất hiện. Phát triển. Cuối cùng bao phủ toàn cầu. Sau đó ở năm 2008 nửa cuối năm đạt đến cao trào. Năm 2008 hơn nửa năm toàn cầu thị trường còn tràn ngập khủng hoảng thanh khoản xấu nhất thời kỳ đã qua, lạc quan phạm vi. Thế nhưng đến nửa cuối năm tình thế đi chuyển tiếp đột ngột. Tháng 8, nước Đức tuyên bố lợi nhuận báo động trước. Sau đó càng phỏng chừng xuất hiện 82 ức euro hao tổn. Bởi vì dưới cờ do một cái quy mô vì là 127 ức euro, Ryland quỹ tham dự nước Mỹ thứ cấp tin cho. Vay đầu tư nghiệp vụ, nước Mỹ thứ 10 đại để áp cho vay cơ cấu nước Mỹ nhà ở đặt cọc cho vay đầu tư công ty ngày mùng 6 tháng 8 chính thức hướng về tòa án xin phá sản bảo vệ. Trở thành kế thế kỷ mới tài chính công ty sau khi nước Mỹ lại một nhà xin phá sản loại cỡ lớn đặt cọc cho vay cơ cấu. Ngày mùng 8 tháng 8, nước Mỹ đệ ngũ đại ngân hàng đầu tư Bear Stearns tuyên bố dưới cờ hai chi quỹ đóng cửa. Nguyên nhân đồng dạng là bởi thứ cho vay bão táp. Ngày mùng 9 tháng 8, nước Pháp ngân hàng lớn thứ nhất Paris ngân hàng tuyên bố đông lại dưới cờ ba chi quỹ. Tương tự là bởi vì đầu tư nước Mỹ thứ cho vay công trái mà bị tổn thất to lớn. Động tác này dẫn đến châu Âu thị trường chứng khoán trùng tòa. Ngày 13 tháng 8, Nhật Bản đệ nhị ngân hàng lớn Thụy Tuệ ngân hàng địa mẫu công ty Thụy Tuệ tập đoàn tuyên bố cùng. Nước Mỹ thứ cho vay có liên quan tổn thất vì là 600 triệu đồng yên. Trước đây mọi người còn đang suy nghĩ có nước Mỹ cùng cái khác kinh tế cường quốc liên thủ. Tình trạng kinh tế sẽ không thê thảm như thế. Thế nhưng hiện tại thực tế tàn khốc đã đặt tại tất cả mọi người trước mặt. Tài chính nguy cơ cũng không phải chuyện giật gân tiên đoán. Mà đã thành hiện thực. Kỳ thực những chuyện này khoảng cách Tony Dan sinh hoạt đều còn rất xa xôi. Có điều tiến vào lúc tháng 10 sau khi có một việc phát sinh từ trình độ nhất định tới nói thay đổi hắn vốn có địa sinh hoạt công tác. Vì là Nottingham Forest câu lạc bộ tân xây dựng sân bóng cung cấp cho vay tiến hành đầu tư nước Mỹ. Lehman huynh đệ ngân hàng đầu tư tuyên bố xin phá sản bảo vệ. Ở lúc tháng 10 nước Anh, Dan cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 36, đông trời đã đến rồi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.